Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2396, lưu một con đường sống. Quả nhiên, chính như ta đoán nghĩ như vậy, vấn đề này không có nhanh như vậy liền chấm dứt, giữa chúng ta nhất định phải đánh ngã một tên mới tốt. Vừa rồi ta sở dĩ giả ra bị thương còn miễn cưỡng đứng ở chỗ này nguyên nhân. Liền nghĩ đến muốn thử dò xét một chút Trương Hạo Sơ. Nếu như ta vừa rồi cùng hắn đối bính một trường sau. Cái gì vậy không có. Lấy Trương Hạo Sơ như vậy hèn hạ người vô sỉ. Khẳng định là trước chịu thua. Sau đó vụng trộm ở sau lưng cho ta hạng ngáng chân đùa nghịch ám chiêu. Mà ta giả ra trọng thương dáng vẻ sau. Trương Hạo Sơ liền cho rằng ta là trọng thương sau tại gượng chống lấy không ngã xuống. Chỉ cần lại đến một trường, ta liền sẽ mất đi tính mạng. Lúc này ta là cố làm ra vẻ, đang hù dọa hắn. Trương Hạo Sơ lão nhân này tinh sao lại bỏ qua cơ hội này. Lúc này mới nói ra làm ta đón thêm hắn mấy chiêu như vậy mặt dày vô sỉ. Giang hồ hiểm ác, binh bất yếm trá, đã như vậy. Ta trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền. Lúc này, ta liền làm ra một bộ có chút sợ hãi bộ dáng. Trầm giọng nói, họ Trương, người thật không biết xấu hổ. Vốn là một cái trưởng bối khi dễ vãn bối. Hơn nữa ta vừa rồi đã tiếp nhận ngươi một trưởng phích lịch trưởng. Ngươi lại còn muốn được voi đòi tiên. Tiểu tử, lão phu trà trộn giang hồ mấy chục năm. Đi qua đường so ngươi đi qua cầu đều nhiều. Ngươi vẫn là quá non một chút. Ngươi vừa rồi đã bị ta một chiêu phích lịch trưởng cho bị thương nặng. Còn nghĩ cố làm ra vẻ lừa gạt lão phu. Ngươi đem ta Trương gia làm thành bộ dáng như vậy. Ta há có thể để ngươi còn sống rời đi nơi này. Chịu chết đi ngươi. Nói kia Trương Hạo Sơ lần nữa thân hình thoát một cái. Hướng phía ta đánh tới. Mà ta vừa rồi cũng quan sát kỹ một chút Trương Hạo Sơ. Lão thất phu này khóe miệng còn mang theo vết máu. Mặc dù bị thương không phải quá nặng. Khẳng định cũng là có nội thương. Luận tu vi nội tình ta khẳng định là không bằng hắn. Nhưng là luận tu vi hùng hậu. Ta khẳng định hơn xa với hắn rất nhiều lần. Dù sao ta thôn phệ nhiều như vậy người có quyền tu vi. Nhìn thấy Trương Hạo Sơ lần nữa quơ song trưởng, hướng phía ta bên này đánh tới, khóe miệng của ta liền tạo nên một tia xảo trá mỉm cười. Này mỉm cười đã bắt đầu có chút tàn nhẫn. Đại gia, ta chờ chính là ngươi một chiêu này. Trương Hạo Sơ song trưởng bên trên lần nữa ẩn chứa lôi ý. Chỉ là so vừa rồi một lần kia yếu không ít, mang theo người thế sét đánh lôi đình. Bổ nhào mà tới, mà ta cũng lần nữa vung vẩy dậy song trưởng, vẫn như cũ là tồi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng hỗn hợp trưởng pháp. Nhưng là lần này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ dùng tới 10 phần 10 lực đạo bên ngoài, ta này tồi tâm trưởng thủ đoạn so với vừa rồi càng thêm uy mãnh. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ta dùng tồi tâm trưởng thôn phệ hết lão thất phu này đánh về phía ta lôi ý. Giờ phút này phản phệ đi qua, lão thất phu này khẳng định là không chịu nổi. Trong nháy mắt, hai người chúng ta bàn tay va chạm lần nữa lại với nhau. Phát ra một tiếng nổ vang. A, một tiếng hét thảm vang lên. Cùng ta đối bính Trương Hạo Sơ bị bắn ra ngoài, lăn xuống ra xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, trên người hắn liền dòng điện cuồn cuộn. Toàn thân bốc lên khói xanh, lấy đạo của người trả lại cho người. Nha, không phải định dùng phích lịch trưởng chơi chết ta à. Ta này tất cả đều trả lại cho ngươi. Bất quá lão gia hỏa này tu vi dù sao hùng hậu. Thân thể trên mặt đất vẫn run rẩy một hồi. Ngay sau đó liền thất tha thất thểu làm bộ lại muốn đứng lên. Chờ hắn vừa mới đứng lên thời điểm, ta liền thúc giục một bộ khác công pháp. Liền kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, hai tay có chút mở ra, kinh khủng thôn phệ chi lực lợi dụng ta làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng rất nhanh diên tới, cỏ cây khô héo, đá vụn bạo liệt. Này thuật pháp vừa thi triển ra, liền tấn mãnh vô cùng, phảng phất giống như có thể thôn phệ hết thảy. Vừa mới bò dậy Trương Hạo Sơ, khi nhìn đến trước mắt kinh khủng tràng cảnh sau, trong mắt lập tức trừng căng tròn, tràn đầy hoảng sợ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người liền muốn bỏ chạy, chỉ là lão tiểu tử này vừa rồi ăn một cái mở ra, bị thương không nhẹ, kia xúc địa thành thốn thủ đoạn là không thể dùng lại. Hắn vừa mới quay người không có đi ra ngoài hai bước. Ta khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền có một cỗ kinh khủng hấp lực hướng phía lão thất phu kia lan tràn ra. Lão thất phu kia vùng vẫy một lát, thân hình hơi rung nhẹ, nhưng là như cũ không thể chống đỡ được này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Thân thể về sau trượt đi, sau đó nhanh chóng bị ta lôi kéo tới. Tại bị ta hút tới thời điểm, tên kia còn tại nửa đường bên trong xoay người qua đến, nhìn về phía ta, chấn động vô cùng nói: Ngô Cửu Âm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể giết ta. Khi nói chuyện, ta cái tay kia lần nữa dùng sức, thôn phệ chi lực tăng vọt. Chỉ một chút, liền bắt lấy lão thất phu kia cổ, làm hắn tiếp tục trong tay ta run rẩy. Vừa rồi ngươi cũng là trang. Tại ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng phía dưới. Trương Hạo Sơ run giọng hỏi. Đúng vậy a, ta chính là trang. Chính là vì thăm dò ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là không biết hối cải, ta đây cũng chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Ta cười hắc hắc nói, không nghĩ tới a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái hữu dũng vô mưu gia hỏa. Không nghĩ tới ngươi tâm cơ sâu như vậy. Trương Hạo Sơ lại nói, không có cách, mặc dù lăn lộn giang hồ thời gian không có bao nhiêu năm, nhưng là bị người hố rất nhiều lần, cho nên cũng dài rất lo xa mát, liền đặc biệt vì đối phó ngươi loại này lão hồ ly. Không nghĩ tới ta Trương Hạo Sơ tung hoành một thế, dựa vào phích lịch trưởng trên giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng, cuối cùng lại đưa tại ngươi như vậy một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Kia Trương Hạo thi vòng đầu lấy vùng vẫy hai lần, nhưng là hết thảy đều đã không làm nên chuyện gì. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế phía dưới, một thân tu vi toàn bộ đều sẽ bị hạn chế rơi. Trừ phi tu vi xa cường đại tại nhân tài của ta có thể có biện pháp tránh thoát. Chớ nói chi là hắn hiện tại là tại bị trọng thương tình huống phía dưới, vậy thì càng thêm tránh thoát vô cùng. Kỳ thật, ta vẫn luôn có một cái ý nghĩ, liền đem này Trương Hạo Sơ một thân tu vi chiếm làm của riêng. Lão gia hỏa này tối thiểu có hơn 100 tuổi, tu vi thật là không tệ, giết 10 phần đáng tiếc, đem hắn tu vi ép khô mới là chuyện tốt đẹp nhất. Nếu như ta muốn giết hắn, kỳ thật cũng rất dễ dàng, chỉ cần thi triển ra một chiêu kia phi long tại thiên. Lão tiểu tử này căn bản không có bất luận cái gì còn sống đường sống. Tu vi của hắn liền Thanh Long trưởng lão cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói kia Bành Chấn Dương. Lúc này, Trương Hạo Sơ tu vi liên tục không ngừng truyền tới trong cơ thể của ta. Ngay từ đầu hắn còn muốn cố thủ đan điền, chỉ tiếc trọng thương mang theo, liền 3 giây đồng hồ đều không có kiên trì đến. Kia liên tục không ngừng linh lực liền bị ta cho rút lấy ra tới. Tại cảm nhận được linh lực của mình cùng sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn, loại này thể nghiệm là 10 phần kinh khủng. Mới đầu Trương Hạo Sơ còn có thể dáng chống đỡ một lát, qua vài phút không đến, thân thể trong của hắn không sai biệt lắm một nửa tu vi đều bị ta nuốt chửng lấy rớt. Lập tức kinh hoàng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngô Cửu Âm, ngươi thả ta đi, ta sai rồi, lưu cho ta một con đường sống có được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,